Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 80, người đã đông đủ lại gọi ta. Lò luyện đan bên trong phòng, liền đã tắt lò lửa, hơi ấm còn dư lại lượn lờ lò luyện đan, mấy người sốt sáng mà cùng đợi Lý Dung kết quả điều tra. Lý gia gần đây có hay không có 17-18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi mất tích. Chờ đợi trong lúc, Vương Cửu không có lại hỏi dò Lý Phong Vân liên quan với thí luyện quật bên trong tao ngộ. Chỉ là trầm mặc không nói, những người khác thì lại đại thể lòng mang thấp thỏm, bị trong không khí nghiêm nghị chèn ép có chút hô hấp gian nan. Cứ việc Vương Cửu từ vừa mở miệng, trong giọng nói liền mang theo không thể nghi ngờ chuyên đoạn. Ở đây người quen biết hắn, cũng tin tưởng lấy thân phận của hắn cùng tính tình, kiên quyết không đến nỗi ở vấn đề thế này trên ăn nói ba hoa. Thế nhưng, cái gọi là thượng vị ma tướng, khoảng cách hiện thực thực sự quá xa vời. Tiên ma đại chiến, đó là ngủ say ở thời đại hồng hoang thần thoại lịch sử. Cho tới nay mới thôi, liền ngay cả cùng với tương quan lịch sử mảnh vỡ đều ít ỏi. Mà cho dù là nghiên cứu đạo này nhà lịch sử học, đối với ma tộc, lý giải cũng giới hạn ở từ số rất ít hóa thạch hài cốt bên trong phản đẩy ra lý tưởng mô hình. Bây giờ Tương Châu những người tu tiên đã hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được trận kia hủy thiên diệt địa đại tai nạn. Vì lẽ đó nghe được Vương Cửu nói ra thượng vị ma tướng thời gian, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một tia khác nào ác mộng phủ xuống, cảm giác ngột ngạt. Một lát sau, Lý Dung thở hồng hộc chạy trở về, sắc mặt tái nhợt. Liên Thiên Thành Lý gia Lý Tiêu Nhất, ở tiệc mừng thọ đêm đó ngồi tửu hứng cùng cái khác ba tên cùng thế hệ tu sĩ đi thử luyện quật 6 tầng trở xuống chơi thử đảm du hí. Nói là xem ai nhất là kéo dài, là nhất lý gia này đời thật nam nhân, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lục Sân đã tức giận đến một quyền đánh vào lò luyện đan phòng cột trụ trên. Mẹ chi chướng, Trầm Khinh Minh vẫn là lần đầu tiên gặp được Lục Sân như thế công nhiên bạo nổ thô. Lúc này chỉ thấy vị này Lục gia ngàn kim công chúa, sắc mặt trước nay chưa có âm trầm tái nhợt. Trong hai mắt xích viêm hừng hực, khác nào một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Cũng may Vương Cửu đúng lúc mở miệng, rời đi sự chú ý. Cái kia Lý Tiêu Nhất thực lực làm sao? Lý Dung nói rằng, ta tìm Liên Thiên Thành ở riêng gia chủ. Căn cứ hắn nói cái này Lý Tiêu Nhất là ở riêng nội môn ghế phủ. Năm nay 18 tuổi, vân dũng cảnh hậu kỳ. Am hiểu kim thủy kiếm pháp cùng ngày một phù pháp, cũng không có thiếu kinh nghiệm thực chiến, là ở riêng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vương Cửu lại hỏi, cùng hắn cùng đi thí luyện quật những người kia đây. Lý Dung trả lời, theo thứ tự là Lý Tranh, Lý Bác còn có Lý Đạo Nho, đều là Liên Thiên Thành, Linh Sơn Thành Lý gia tu sĩ, tu vi cảnh giới cùng Lý Tiêu Nhất gần như. Tối ngày hôm qua tỉnh rượu sau đó, nói là cảm giác thí luyện quật bên trong bầu không khí không đúng, liền dồn dập trở về trên mặt đất, nhưng là bọn hắn cũng không biết Lý Tiêu Nhất đã ở phía dưới gặp nạn. Còn tưởng rằng là Lý Tiêu Nhất thực lực hơn người, cộng thêm lòng hư vinh nổ tung càng muốn soạt kéo dài. Gắng gượng không ra, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nghe đến đó. Bỗng nhiên nhẹ thở hắt một hơi, cũng còn tốt, tình huống không tính quá xấu. Lục Sân liền vội vàng hỏi, không tính quá xấu, Vương Cửu giải thích, xuống 4 cái, tới 3 cái, nói rõ cái kia thượng vị ma tướng vẫn còn cực đoan hư nhược trạng thái. Không có cách nào đem 4 người này toàn bộ chế phục, chỉ kịp đoạt xác Lý Tiêu Nhất, không sai kế tiếp. Vương Cửu lại nói, bất quá ở hắn lợi dụng Lý Tiêu Nhất thân thể bố trí đoạt xác cạm bẫy, lại thành công lừa gạt đến rồi Lý Phong Vân sau đó. Thực lực sẽ khôi phục đến mức nào, liền không lớn hảo thuyết. Lý Phong Vân, người lúc đó nhìn thấy người cạm bẫy kia sau, triển khai tiên thuật chữa thương cho hắn. Lý Phong Vân nói rằng, dùng hai đạo kiếm ý quy nguyên, vì hắn quán chú một phần chân nguyên. Vương Cửu lập tức bấm ngón tay tính nói, Bài Sơn Cảnh thời đỉnh cao hai đạo tiên thuật cùng một phần chân nguyên. Chẳng trách có thể dùng ra ký sinh ma loại. Lục Sơn, các người ở Lý Phong Vân trọng thương trở về sau đó, dùng bao nhiêu thuốc cho hắn chữa thương? Lục Sơn vội vã từ trong ống tay áo tay lấy ra danh sách. Toàn bộ là dựa theo Yên Tỷ cho toa tới làm. Vương Ngửu liếc mắt nhìn, lại bấm ngón tay tính. Lần này cũng rất lâu không có lại mở miệng, để Lục Sơn lo lắng đề phòng. Xin hỏi, toa thuốc này, mở sai lầm rồi sao? Phương thuốc không sai, nếu như không có những đan dược này vì là Lý Phong Vân cường thua sức sống. Hắn hiện tại dù cho tổn thương không chí tử, cũng rất có thể bị ký sinh ma loại từng bước xâm chiếm được thương tới căn bản. Nhưng một, khác phương diện, rộng lượng như vậy linh dược quán chú đi, thúc phát ra thịnh vượng sức sống, đúng là có hơn một nửa là bị ký sinh ma loại hút đi. Mà dựa theo thường quy thượng vị ma tướng trình độ đến tính toán, tên kia gần như đã khôi phục một hai thành thực lực. Lục Sơn hỏi, một hai thành thực lực, rất nghiêm trọng sao? Vương Cửu nói rằng, cũng còn tốt, tìm cho ta hai cái Bài Sơn Cảnh tu sĩ, muốn cái kia loại có kinh nghiệm thực chiến, lại so sánh có thể nghe lời. Thừa dịp cái kia ma tướng tới kịp bố trí ma ủ trước lật đổ Hoàng Long, lẽ ra có thể thuận lợi tiêu diệt hết. Nghe được Vương Cửu nói như vậy, Lục Sơn nhất thời an tâm không ít. Hai tên Bài Sơn Cảnh tu sĩ là được rồi sao? Vậy đơn giản, chấm ngoặc kép, Vương Cửu lại nói, không đơn giản a, ít nhất phải Triệu Yên cái kia tài nghệ mới so sánh có thể sử dụng. Lục Sơn kinh ngạc nói, muốn Yên Tỷ cái kia trình độ, khả năng này liền muốn từ trưởng lão chúng tuyển. Vương Cửu còn nói, đừng tìm cái kia chút trăm tuổi lão nhân, chỉ có thật nguyên cảnh giới, nhưng sinh cơ không đủ thịnh vượng, đi tới cũng là liên lụy. Lục Sơn nhíu mày lại đầu, như vậy trong lúc vội vàng, ta có thể điều nhân thủ liền rất có hạn, Yên Tỷ bản thân có thể tính một cái, lại sau đó còn có thể tìm ai đây? A, đúng rồi, còn có Lý Tĩnh, Lý gia đại viện trước tạm quyền gia chủ Lý Thiên Nhai. Tổng cộng sinh ba con trai, trưởng tử Lý Phong Vân, thứ tử Lý Tĩnh, nhóc Lý Không Thành, ba người này bên trong, Lý Phong Vân thực lực mạnh nhất, cũng nhất là ánh sáng vạn trượng, tuy rằng ở tính tình trên có thể nói đặc lập độc hành. Nhưng khi còn trẻ ỷ vào kiếm vân du lúc chiến công hiển hách, thực tại vì hắn tích lũy không nhỏ danh tiếng, mà con trai thứ ba Lý Không Thành cũng là danh tiếng văn hoa. Mặc dù bây giờ hắn đã là cái lòng thoải mái thân thể béo mập, ở thê tử trước mặt nơm nớp lo sợ đáng thương trung niên, nhưng thời tuổi trẻ, hắn nhưng là lấy ít thua kém Lý Phong Vân siêu cường thiên phú mà nổi tiếng thiên hạ. Cũng một lần bị cho rằng là Lý Phong Vân tốt nhất đối thủ cạnh tranh. Sau đó tuy rằng ở sau khi kết hôn toàn diện hận hóa, nhưng hắn chí ít cưới một vị kinh tài tuyệt diễm thê tử. Bao nhiêu đền bù bản thân của hắn không đủ, chỉ có thứ tử Lý Tĩnh, ở hai vị huynh đệ hiền hách danh vọng hạ có vẻ lờ mờ tối tăm. Một đời phảng phất đều không có đã làm gì đại sự kinh thiên động địa. Quanh năm trạch ở trong đại viện, không lộ ra ngoài, nếu không là hắn sinh một cái tên là Lý Uyển Tình thiên tài tuyệt thế. Tu hành thiên phú thậm chí không thua kém một chút nào Lý Phong Vân. Chỉ sợ hắn cái này Lý Thiên Nhai con trai trưởng, thật muốn bị thế nhân gì quên hết. Thế nhưng, đối với sinh sống ở Lý gia trong đại viện, quen thuộc nội tình người đến nói, Lý Tĩnh danh tự này tuyệt đối không thể bỏ qua. Qua nhiều năm như vậy, nội bộ đại viện cạnh tranh bên trong, Lý Phong Vân đối thủ chân chính chưa bao giờ là Lý Không Thành, mà là Lý Tĩnh. Sở dĩ Lý Tĩnh cho tới nay không có tiếng tăm gì, chỉ ở 2 giờ. 1. Bản thân của hắn hết sức biết điều làm việc, chưa bao giờ làm người khác chú ý sự tình, có ý định đem sự tồn tại của chính mình che lấp ở hai vị huynh đệ ánh sáng bên dưới. 2. Hắn đặc lập độc hành, vẫn còn kỳ huynh dài bên trên. Hắn là Lý gia trong đại viện, vô cùng ít có không tu hành kiếm pháp tu sĩ. Lý gia làm Tương Châu tiếng tăm lừng lẫy 7 đại tu tiên thế gia một trong. Gia tộc tiên pháp thu gom có thể nói hải nạp bách xuyên. Ngoại trừ nổi tiếng thiên hạ kiếm pháp ở ngoài, còn lại tiên pháp thần thông chờ đều có tương đương kích thước thu gom. Nhưng cuối cùng, Lý gia là lực kiếm pháp xưng hùng, cùng với những cái khác 6 cái tu tiên thế gia so với, cũng chỉ có kiếm pháp trên nắm giữ ưu thế cạnh tranh. Đồng thời, gia tộc huyết mạch thiên nhiên đối với kiếm đạo có lực tương tác. Vì lẽ đó thành viên trọng yếu cơ bản đều lấy kiếm pháp tu hành vi chủ. Còn lại tiên pháp thần thông là phụ, từ bỏ kiếm pháp mang ý nghĩa bỏ qua thân là Lý gia tu sĩ hạt nhân ưu thế. Mà Lý Tĩnh ở kiếm một trong trên đường thiên phú tuyệt đối không yếu. Chí ít không thể so với hắn tại cái khác tiên pháp phương diện thần thông thiên phú phải kém. Từ bỏ kiếm pháp, chuyển tu tiên thuật thần thông, thật làm người khác khó có thể lý giải được lựa chọn. Không sai mà một, khác phương diện, Lý Tĩnh rồi lại lấy được cực cao tu tiên thành tựu. Vẻn vẹn là bài sơn cảnh hậu kỳ thật nguyên cảnh giới, cũng đủ để hắn khinh thường cùng thế hệ tu sĩ. Mà tiên pháp phương diện thần thông trình độ cũng đã từng để Thanh Liên thư viện tu sĩ cũng khen không dứt miệng. Bây giờ Vương Cửu điểm danh cần 2 cái trẻ hơn một chút bài sơn cảnh tu sĩ. Lục Sân lập tức liền nghĩ tới hắn. Không lâu lắm, Lý Tĩnh nhận được Lục Sân gửi thư sau, liền lặng lẽ xuất hiện ở lò luyện đan trong phòng. Đây là một cái vóc người tầm trung, hơi gầy, ánh mắt ảm đạm tu sĩ, quanh thân chân nguyên gợn sóng như ẩn như phát hiện, cũng không giống rất nhiều đại tu sĩ như vậy hoàn toàn nội liễm, cũng không có lộ liễu phóng ra ngoài, có vẻ thần bí khó lường. Mà theo hắn xuất hiện, toàn bộ lò luyện đan bên trong phòng nhiệt độ đều tựa như thấp xuống vài lần. Lục Sân đối với lần này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lấy Lý Tĩnh cái kia nhất quán chết chạch không ra khỏi cửa tính tình, thu được tin sau mong muốn lại đây đã rất hiếm có rồi. Thực sự không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Mà Lý Tĩnh cũng kiên trì quán triệt mình nhất quán phong cách. Sau khi vào nhà nhìn thấy Lục Sân, cũng không nhìn những người khác, liền trực tiếp gật đầu nói: người đã đông đủ, vậy thì đi thôi. Lục Sân liền vội vàng đem kéo: các loại, Yên tỷ còn chưa tới. Chậm như vậy, Lý Tĩnh rõ ràng có chút không chịu được. Nàng chẳng lẽ không biết đi sớm sớm về đạo lý? Ngoặc kép, này dù sao không phải là giao du, mà là đi tiêu diệt ma tộc. Cần phải chuẩn bị vẹn toàn. Yên tỷ phải đi lấy linh phù đan dược cùng pháp bảo. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Lý Tĩnh chặt chẽ nhíu mày lại đầu. Vậy ta đi về trước đợi, người đã đông đủ gọi ta. Sau đó lại là đầu cũng không về làm như muốn đi. Lục Sân cũng là bất đắc dĩ, vội vã lần thứ 2 kéo hắn lại, còn nói: chờ một chút, chí ít chúng ta trước phải xác nhận một chút hành động phương lược. Ngoặc kép, được rồi. Lý Tĩnh gãi gãi đầu, một bộ không thể làm gì vẻ mặt, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, mở miệng hỏi: nếu muốn xác nhận hành động phương lược, vậy ta liền trực tiếp hỏi, địch nhân tài liệu cặn kẽ ở nơi nào? Biết người biết ta đây là điều kiện cơ bản, ngoài ra, đội ngũ nhân viên tạo thành cũng có vấn đề, người ở trong thư nói ta cùng Triệu Yên chỉ phụ trách chấp hành. Dẫn đội chỉ huy có một người khác, lại không chịu sáng tỏ thân phận. Đây có phải hay không mang ý nghĩa về mặt thân phận của hắn có khó có thể nói cho người địa phương? Chúng ta phải như thế nào tín nhiệm chỉ huy của hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Sân ngoác mồm lè lưỡi. thực sự không biết nên làm sao tiếp theo. Lý Tĩnh nhún vai một cái. Ta đi về trước, người đã đông đủ gọi ta. Cũng may, ngay ở Lục Sân chuẩn bị đầu hàng chịu thua thời điểm, Triệu Yên rốt cục mang được rồi toàn bộ chiến đấu trang bị. Vội vã mà đi vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.